Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, kia tôn đại thần tới. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu không được. Phải đi xem, lão chủ nhiệm Trần còn chưa đi xuống lầu. Trong lòng đã quyết định chủ ý. Mặc dù trời đã tối rồi, mặc dù dư chấn không ngừng, mặc dù hắn đã già rồi, già dặn không lên được tham gia giải phẫu, nhưng mà hắn biết, mình không thể lên giải phẫu, còn có thể dùng nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng đi thăm dò thiếu bổ lậu. Bệnh viện quá bận rộn, bận bịu đến tất cả bác sĩ cũng ở phía trên làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu người bệnh chỉ có xuống nghỉ ngơi bác sĩ liếc mắt nhìn. Hoặc là giao cho tới tiếp viện nội khoa bác sĩ tới trông chừng đến nước. Giải phẫu tính lớn đến nào đó trình độ. Cơ hồ là kháng khít nghỉ giải phẫu cũng làm không xong. Loại thời điểm này, dễ dàng nhất bị lỗi. Vô luận làm gì, chỉ cần có thể làm điểm, cũng đều tốt. Gầy đét khô cạn bóng người tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhiều năm bệnh phong thấp, viêm khớp xương giống như là không tồn tại nữa như nhau. Hắn thật giống như trở lại thời niên thiếu quang, cho dù một khoang tử nhiệt huyết vẩy trên mảnh đất này. Vậy thì như thế nào? Xuống lầu, ngồi lên nhi tử lái xe. Chủ nhiệm Trần nói, đi hướng Bồng Khê bệnh viện. Ba, ngươi đây là muốn làm gì? Chủ nhiệm Trần nhi tử không rõ ràng. Hắn cũng là sắp 50 người, dày vò đến bây giờ, quanh thân mệt mỏi, mà nhà mình lão gia tử hơn 70 tuổi tác. Thật nếu là dày vò ra một chuyện không may, vậy cũng làm thế nào? Mặc dù nhìn qua cường tráng, nhưng người già nên có tật xấu cơ bản đều không thiếu. Để cho ngươi đi thì đi, nói nhảm nhiều như vậy. Lão chủ nhiệm Trần nóng này không tốt. Gần đây ngủ không ngon, cộng thêm mắt thấy vô số người bị thương bị đưa đến thành đô. Tâm trạng kích động, lại là nóng nảy, hắn nhi tử không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cho xe chạy. Ở bóng đêm bên trong chạy tới Hương Bồng Khê, dọc theo đường đi, lão chủ nhiệm Trần một mực đang suy nghĩ Hương Bồng Khê tình huống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này đã vượt ra khỏi y học thông thường phạm vi. Hoặc giả rất nhiều hoa tây tham gia khoa trung tầng nồng cốt lực lượng kéo tới hơn phân nửa người. Ở Hương Bồng Khê cái này tiền đồn đứng làm cấp cứu giải phẫu. Hơn nữa Hương Bồng Khê bệnh viện cái này một năm làm xây lại. Nếu không, căn bản không có thể có ở đây không đến một ngày trong thời gian. Đưa đến tỉnh viện nhiều như vậy người bệnh. Coi như là như vậy, vậy cũng tuyệt đối không thể nào. Lão chủ nhiệm Trần sợ nhất là cũng bận bịu bối rối. Sai lầm báo cáo người bị thương bệnh tình, cuối cùng đưa đến trọng đại tập thể thương vong. Thật vất vả cứu người xuống. Nếu là thật, nếu là bởi vì những thứ này sơ sót mà không chỉ. Vậy coi như tiếc nuối. Lão chủ nhiệm Trần biết, mình ánh mắt sai, đi đứng vậy không lanh lẹ. Tay còn run rẩy, trên căn bản không được giải phẫu. Vậy thì đi xem, ra một phần lực, hết sức một phần lòng. Muốn không trở về nhà vậy không ngủ được. Bóng đêm mờ mịt, đi thông Hương Bồng Khê trên đường. Dòng xe chạy không ngừng, có xe cứu thương, có các lộ tiếp viện quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đi tới thành đô, không có tu dưỡng. Liền trực tiếp lao tới tiền tuyến, mặc dù dư chấn không ngừng, nhưng không việc gì có thể cản ngại bọn họ nhịp bước. Còn có rất nhiều xe riêng, xe taxi chủ xe, đuổi chạy tiền tuyến xem mình có thể làm gì. Lão chủ nhiệm Trần và mình nhi tử không có gì hay trao đổi. Hắn không phải bác sĩ, rất nhiều chuyện nói hắn vậy nghe không hiểu. Một đường yên lặng. Lão chủ nhiệm tâm sự nặng nề, trên đường xe rất nhiều, người nhiều hơn, so ngày thường chật chội vô số lần, nhưng trật tự coi như tốt, mặc dù dòng xe chạy chậm chạp, nhưng có thể một đường đi tới trước, đi tới Hương Bồng Khê, đến Hương bệnh viện, lão chủ nhiệm Trần xuống xe, chạy thẳng tới cấp cứu đi tới. Hắn nhi tử muốn xuống xe đỡ hắn, bị hắn đẩy ra, đùa gì thế, đỡ đi, chẳng lẽ muốn nơi này bác sĩ đem mình làm bệnh nhân? Người bị thương sao? Mình là tới xuất lực, không phải tới thêm phiền toái. Nhưng mà Hương Bồng Khê bệnh viện tình huống để cho lão chủ nhiệm Trần có chút bất ngờ. Nơi này trật tự khá tốt, tỉnh tỉnh hiếu điều, không có nghĩ giống ở giữa hỗn loạn. Ở hắn tưởng tượng, bệnh viện trong hành lang hẳn chất đầy người bị thương. Bác sĩ y tá tóc loạn oành oành, không ngừng đổi lại chất lỏng, dò xét phòng bệnh, bệnh viện bên ngoài, hẳn kêu rên không ngừng. Các loại xe cộ trận nước chảy không lọt, nhưng mà hắn thấy bệnh viện trong đại viện, xây dựng một hàng tạm thời lều vải, từ tiền tuyến đưa xuống người bị thương, nghiêm trọng trực tiếp đưa đến trong bệnh viện tiến hành cấp cứu. Người bị thương nhẹ thì trước an trí ở trong lều, chờ đợi chẩn liệu, trừ lều vải, còn ngay ngắn có thứ tự xếp hàng hai dãy đoàn xe. Một hàng tương đối thiếu, là xe cấp cứu 120, ngoài ra một hàng hàng dài, là lấy xe taxi và xe riêng làm chủ người tình nguyện đoàn xe. Lão chủ nhiệm Trần quan sát mấy phút, phát hiện người bị trọng thương bị đưa lên xe cấp cứu 120. Người bị thương nhẹ lên người tình nguyện đoàn xe. Nơi này quản lý không tệ à. Ở thời điểm này, còn có thể ngay ngắn có thứ tự. Quả thật vượt ra khỏi dự trù. Hắn đem mình nhi tử đuổi đi đến người tình nguyện đoàn xe vậy mặt. Tổng không thể không đi một chuyến. Kéo mấy cái nhẹ một chút người bị thương trở về vậy là tốt. Còn như mình, lão chủ nhiệm Trần chuẩn bị ở chỗ này quan sát một ngày. Hắn không có trực tiếp đi vào bệnh viện, mà là theo dòng người đi tới tiếp đãi, phân trần từ tiền tuyến xuống người bị thương vị trí. Tất cả mọi người đều bận, không người chú ý tới nhiều một cái lão nhân ra. Lão chủ nhiệm Trần lẳng lặng nhìn, mỗi một cái người bị thương đều bị dây dưa tới một cái cổ tay mang, phía trên viết có số thứ tự. Sau đó có người chuyên nghiệp phụ trách đem tin tức truyền vào máy vi tính. Cùng lúc đó, mấy tên nhìn qua thì không phải là Hương Bồng Khê bản xứ bác sĩ kiểm tra thân thể. Viết tay cần phải làm gì kiểm tra? Thì có người tình nguyện đưa người bị thương đi tương ứng phòng ban. Mà người bị trọng thương thì trước cấp cứu, vô nước biển, lấy máu để thử máu, kiểm tra. Có thể trị liệu tại chỗ chữa trị, không thể trị liệu thì đưa lên chờ đợi ở bên ngoài xe cấp cứu 120. Đưa đến thành đô đi, nơi này thật là không tệ. Hắn trong lòng rất là đồng ý. Lão chủ nhiệm Trần gật đầu một cái, xoay người đi về phía tham gia khoa. Một năm trước, cần phải tưởng khoa trưởng mời. Hắn đã từng tới, ở toàn bộ trong tỉnh. Lão chủ nhiệm Trần vẫn là có tương đối cao địa vị học thuật. Hắn biết tham gia khoa ở đâu, cũng không cần người tình nguyện dẫn dắt, tìm được tham gia khoa. Hắn trước liếc một cái, và một năm trước so, không có thay đổi gì. Bất đồng duy nhất là tham gia bên ngoài phòng giải phẫu, điều động được vô số giường hành quân. Phía trên nằm người bệnh, bên cạnh thẳng đứng đơn sơ từng chút chiếc. Chẳng qua là những thứ này tạm thời thêm giường, phần lớn đều là trống không, chỉ nằm hơn 10 tên người bị thương. Phòng giải phẫu cửa khép hờ, lão chủ nhiệm Trần nhìn mấy phút, một chiếc bình xe từ bên trong đẩy ra ngoài. Trên xe nằm một người bị trọng thương, liền khoác mắt cũng biết là mất máu tính bị sốc người bệnh. Lão chủ nhiệm Trần phán đoán, đây cũng là trọng độ xương chậu gãy xương. Màng bụng sau lớn máu sưng sau khi giải phẫu người bệnh. Người bị thương trước ngực có một cái túi ni lon, trói rất bền chắc, bên trong có tờ giấy, và lão chủ nhiệm Trần ở tỉnh viện thấy người bệnh như nhau. Hắn có thể đoán được phía trên viết cái gì vào khám bệnh thời gian. Lúc ấy kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cùng với làm cái gì chữa trị, người bị thương loại máu cùng với thua nhiều ít máu các loại. Bận bịu mà không loạn, rất là để cho lão chủ nhiệm Trần cảm khái một phen. Người bị thương đưa ra, lão chủ nhiệm Trần vội vàng tránh đường ra. Vậy mặt tưởng chủ nhiệm thấy lão nhân ra, liên tục không ngừng dụi mắt một cái. Có chút không tin, nhưng sau đó xác thực nghiêm túc là lão chủ nhiệm Trần. Hắn vội vàng đi tới, nghi ngờ hỏi đến, lão chủ nhiệm Trần, ngài làm sao tới? Tiểu tưởng, các người nơi này giải phẫu làm nhiều ít đài? Hơn 10 giờ, làm 45 đài. Tưởng khoa trưởng trên mặt viết đầy mệt mỏi, nhưng con số vẫn là nhớ rất rõ ràng. Dẫu sao, nặng nhất tổn thương là xương chậu gãy xương, người bị thương số lượng không thể nào rất nhiều. Rất nhiều cũng thống nhất nội tạng tan vỡ. Loại này người bệnh một số ít ở Hương Bồng Khê bệnh viện do Hoa Tây bác sĩ cấp cứu giải phẫu. Nhưng giải phẫu tính bị giới hạn, phần lớn sẽ không ở Hương Bồng Khê dừng lại, đều là nghiệm liền loại máu, phủ lên túi máu, sau đó sẽ do xe cấp cứu 120 trực tiếp kéo đến Hoa Tây. Tỉnh viện đi cấp cứu lên ca giải phẫu. Nhiều như vậy, là kia Tôn Đại Thần tới các người nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-nois-in-s-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.